Một mình thằng bé bị bỏ ở lại lớp taekwondo. Đợi cô cậu rất lâu nhưng mà không thấy tới đón. Nó khóc sưng cả mắt. Về sau, giáo viên gọi điện thoại tới. Ông Lý mới vội qua đón. Về đến nhà là nó rầu rĩ như vậy. Tối cũng chẳng ăn uống gì. Nghe xong Lâm Uyển Bạch áy náy vô cùng. Vốn dĩ Hoắc Trường Uyên tới nhà ông cụ Lục đón cô, rồi họ sẽ cùng đi đón bánh bao nhỏ. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô mải mê lo cho đứa nhỏ trong bụng, quên bẵng việc đón con. Bây giờ hối hận muốn chết. Điều cô sợ nhất chính là cô có thêm một đứa con nữa và bỏ bê bánh bao nhỏ. Từ sau khi Lâm Uyển Bạch từ bỏ quay về Canada, ngày nào ba người họ cũng chung sống bên nhau. Lâu lắm rồi bánh bao nhỏ không còn khóc nữa. Đau lòng cúi người xuống, cô ôm lấy thằng bé. Bảo bối, mẹ xin lỗi. Bánh bao nhỏ phụng phịu quay mặt đi, cái môi dầu cao. Lâm Uyển Bạch xoa đầu thằng bé, kiên nhẫn và nhỏ nhẹ dỗ dành. Thật sự xin lỗi bảo bối. Mẹ hứa, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa. Con tha lỗi cho mẹ được không? Không phải bố mẹ cố tình không đến đón con, vì em gái bỗng nhiên khó chịu. Mẹ và papa đưa em đi khám bác sĩ, thế nên nhất thời không lo được cho con. Nghe xong bánh bao nhỏ lập tức quên bẵng việc giận dữ, vội vàng xoay mặt lại. Em gái nhỏ khó chịu à? Bảo bối đừng lo, bây giờ không sao rồi. Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười. Bánh bao nhỏ như thở phào nhẹ nhõm, lập tức hết giận, còn vươn tay ra dùng những ngón tay ngắn cũn xoa xoa như vuốt đậu phụ, miệng tự lẩm bẩm. Em gái nhỏ đừng sợ, bảo bảo vệ em. Lâm Uyển Bạch cúi đầu áp má mình lên khuôn mặt trắng nõn của thằng bé, lòng mềm như bông. Lúc Lâm Dũng Nghị đi, tuy ông đã nhấn mạnh nói không cần, nhưng Lâm Uyển Bạch rốt cuộc vẫn đi ra tiễn. Còn về chuyện khoản tiền kia, ông đã giao toàn quyền cho Hoắc Trường Uyên giải quyết. Hoắc Trường Uyên cộng thêm bánh bao nhỏ, cả gia đình ba người tiễn Lâm Dũng Nghị tới tận cửa kiểm tra an ninh. Ngược lại khiến Lâm Dũng Nghị, người đang cố tỏ ra bình thản không kìm được lòng, đến phút cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt, giọng cũng hơi nghẹn ngào, thậm chí còn có phần quyến luyến không nỡ đi. Trong câu chuyện nhiều duyên nợ của đời trước, thật ra người đáng thương nhất phải là Lâm Dũng Nghị. Cuối cùng ông vẫn cô độc một mình, chỉ còn lại một nỗi đau sâu sắc. Yêu mà không có được, nhưng ông vẫn chấp nhận cưới mẹ về làm vợ. Cho dù suốt 8 năm trời đằng đẵng, ông không có được sự coi trọng của người con gái trong trái tim mình. Lục Học Lâm tuy sầu não vô cùng vì bỏ lỡ cuộc đời với người mình yêu, nhưng chí ít vẫn còn lưu giữ được những kỷ niệm yêu nhau và bên nhau, cũng như tình yêu mẹ dành cho ông trọn đời trọn kiếp. Còn Lâm Dũng Nghị thì chẳng có gì cả. Nhìn bóng dáng tiểu tụy, thậm chí có phần lạm khọm đó, đến tận khi bóng ông biến mất, Lâm Uyển Bạch mới dám để nước mắt trào ra. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhìn mà cứ nhíu mày suốt. Anh rút chiếc khăn tay trong túi ra, kiên nhẫn lau mí mắt cho cô. Uyển Uyển, em còn khóc nữa anh sẽ đau lòng đấy. Bảo cũng đau lòng. Bánh bao nhỏ cũng giật giật bàn tay cô. Lâm Uyển Bạch nhìn sự quan tâm sống nhau y như đúc trong ánh mắt một lớn một nhỏ, cuối cùng vẫn phải phì cười trong nước mắt. Giữa đại sảnh sân bay, người qua người lại, cho dù là những bước chân vội vã cũng không ngăn được mọi người nhìn về phía họ. Đối diện với những ánh mắt ngưỡng mộ không hề giấu giếm ấy, cô cũng điềm nhiên chấp nhận. Lúc về, Hoắc Trường Uyên nhận một cuộc điện thoại, có một văn bản gấp cần anh về công ty lấy. Ô tô dừng lại trước cổng, Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ xuống xe, trở về biệt thự trước. Vừa vào cửa, thím Lý đã rảo bước đi tới. Ông Lục tới rồi, đã đợi rất lâu trong phòng khách. Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch vội vàng đi vào phòng khách. Lục Học Lâm đang ngồi trên sofa, tách trà trước mặt đã cạn. Có thể nhận ra ông đã đến được một lúc, hơn nữa còn mang theo không ít đồ, đều là những đồ bổ dưỡng, bổ khí bổ huyết. Bố, ông ngoại. Bánh bao nhỏ chào ngay sau cô. Lâm Uyển Bạch kịp thời giữ bánh bao nhỏ lại, sợ thằng bé nói lỡ lời, cô bèn lên tiếng. Bảo bối, bộ quần áo này bẩn rồi, để thím Lý đưa con lên gác thay một bộ sạch sẽ nhé. Còn nữa, chẳng phải lần trước còn vẽ một bức tranh nói muốn tặng cho ông ngoại sao? Vâng vâng, bà bảo đi lấy ngay đây. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy tuột lên gác cùng thím Lý. Trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con họ. Lục Học Lâm nhìn về phía cô không nhịn được, buông một tiếng thở dài trách móc nói, Uyển Bạch, sao lúc này con vẫn còn ra ngoài? Tối qua vừa mới từ bệnh viện trở về, nên ở yên trong nhà tĩnh dưỡng mới đúng chứ. Dạ, Lâm Uyển Bạch chột dạ. Cô cắn môi ấp úng giải thích, bố con bên nhà họ Lâm di dân ra nước ngoài, hôm nay ông bay nên con ra tiễn ông. Thì ra là như vậy. Lục Học Lâm nghe xong cũng gật đầu thông cảm, nhưng nét mặt vẫn còn rất nhiều sự không yên tâm. Uyển Bạch, chuyện đứa con tuy đáng tiếc, nhưng con cũng đừng quá buồn lòng. Cũng may con và Trường Uyên đã có đậu đậu. Hơn nữa hai đứa còn trẻ, muốn có con sau này còn rất nhiều cơ hội. Lâm Uyển Bạch cảm thấy áy náy trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Vâng, bố, con biết ạ. Đối với sự lừa gạt này, thật ra cô không thoải mái lắm, nhưng tạm thời không thể nói được. Cô cảm thấy rất áy náy với bố mình. Lục Học Lâm vẫn chỉ nghĩ cô cúi đầu là vì chưa quên được chuyện đứa con. Ông tiếp tục dịu giọng an ủi mấy câu. Vì còn có chuyện khác nên Lục Học Lâm không ở lại lâu. Cầm được bức tranh sáp màu của bánh bao nhỏ, ông rất vui. Lúc ông ra khỏi biệt thự, cũng đúng lúc Hoắc Trường Uyên đánh xe trở về. Nhìn theo Lục Học Lâm, cho đến khi xe của ông đi khuất, họ cũng chưa lập tức đi vào nhà ngay. Thấy cô nhíu mày và mím chặt môi, Hoắc Trường Uyên rất dễ dàng đoán ra được tâm trạng của cô. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Em cảm thấy khó chịu trong lòng à? Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nghĩ tới những lời động viên của Lục Học Lâm, cảm giác tội lỗi trong cô càng trở nên mạnh mẽ. Bố nghĩ đứa con mất thật rồi, nên rất buồn cho chúng ta. Vậy em nói với ông chưa? Hoắc Trường Uyên hỏi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhìn theo hướng xe của ông vừa rời khỏi. Cô khoanh hai tay trước ngực, khẽ thở hắt ra một hơi lẩm bẩm. Chuyện này thật ra vẫn ổn, chỉ là em sợ tới lúc đó ông sẽ càng đau lòng hơn. Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Lâm Uyển Bạch tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nằm dựa đầu giường. Hôm nay anh không còn cầm cuốn sách về việc mang thai trong tay nữa, mà là một cuốn từ điển không biết lấy từ đâu ra, đang đặt tên cho con gái của họ. Cô liếc nhìn những cái tên được chọn ra trên giấy, cả một hàng đều tam tắp. Quả nhiên, toàn là tên con gái. Rất nhiều lúc, ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng bị ảnh hưởng. Rõ ràng còn chưa kiểm tra ra được rốt cuộc là trai hay gái, nhưng cô đã vô thức cảm thấy trong bụng mình thật sự là một cô con gái rồi. Không quấy rầy anh, Lâm Uyển Bạch cũng vén chăn ngồi cạnh anh. Buổi tối ăn hơi no nên cô vẫn chưa buồn ngủ lắm. Nhớ tới người bạn thân ở Nam Phi xa xôi, cũng rất lo lắng cho tình hình cô ấy sau vụ động đất. Cô lấy di động ra gọi FaceTime. Có điều rất bất ngờ, trên màn hình lại xuất hiện gương mặt tuấn tú của Tần Tư Niên. Có lẽ anh ấy vô tình bắt máy trong lúc cầm hộ điện thoại cho cô ấy, nhìn thấy Tần Tư Niên ở đầu kia. Cô hơi ngạc nhiên một chút, cũng may là anh ấy chịu nói chuyện với cô. Bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch kích động chào. Có lẽ vì giọng cô hơi cao nên Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn vùi đầu trong cuốn từ điển, cũng phải nghiêng đầu liếc nhìn. Lâu quá không gặp. Tần Tư Niên cũng mỉm cười. Cô Lâm, vẫn chưa gặp mặt để chúc mừng cô được. Chúc mừng cô có thai lần thứ hai. Cảm ơn anh. Tay kia của Lâm Uyển Bạch tự động trượt xuống vuốt về cái bụng. Thật ra cô biết, anh ấy cũng giống như người bạn Tang Hiểu Du của cô. Khi nhắc đến con của người khác, đều tự động nhớ tới đứa con mà họ đã mất. Ánh mắt đều đọng chút buồn, chưa thể tan ngay. Cô đợi một chút, tôi đưa di động cho cô ấy. Rất nhanh, Tần Tư Niên biến mất, thay vào đó là gương mặt tròn sạm đi vì nắng của Tang Hiểu Du. Sau khi xác nhận bạn mình không gặp nguy hiểm gì sau vụ động đất, cả hai người bạn đều nắm chặt điện thoại hàn huyên rất lâu. Lâm Biển Bạch nhắm mắt lại, hạ thấp giọng hỏi nhỏ. Cá nhỏ, thành thật khai báo đi. Cậu và bác sĩ Tần, bây giờ tình hình ra sao? Tuyệt đối không phải như cậu nghĩ. Tang Hiểu Du thẳng thừng phủ nhận. Không phải ư? Nhưng Lâm Uyển Bạch không tin. Có lẽ vì Tang Hiểu Du chỉ mải nói chuyện với cô mà không hề chú ý, nhưng cô thì thấy rất rõ. Trên màn hình di động, ở xa xa kia, ngoài gương mặt tròn cười tít của Tang Hiểu Du, đằng sau là bóng Tần Tư Niên. Đôi mắt hoa đào đó đang ở một nơi mà Tang Hiểu Du không thấy, nhìn cô ấy chăm chú chưa từng rời đi. Không biết là cô ấy không chú ý thật hay giả vờ không biết. Thật ra là vì buổi tọa đàm của anh ấy bị lùi lịch nên vẫn phải ở lại đây chưa đi. Cộng thêm sau việc động đất có khá nhiều người bị thương, nên anh ấy cũng giúp đỡ hội chữ thập đỏ bên này không ít việc. Tang Hiểu Du hơi ngừng lại, cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, cười nói với cô. Tiểu Bạch, lần sau FaceTime, mình sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn. Được thôi, Lâm Uyển Bạch vui vẻ gật đầu. Có điều không biết là kiểu bạn gì, cô hơi nhíu mày. Bởi vì sau khi Tang Hiểu Du nói xong, cô nhìn thấy có một khoảnh khắc, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên chợt tắt ngấm. Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch vẫn còn buồn cho chuyện tình nhiều duyên nợ của bạn mình và Tần Tư Niên. Có lẽ họ là người trong cuộc nên không nhận ra, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, cô hoàn toàn cảm nhận được họ vẫn chưa hết tình hết nghĩa với nhau. Nhưng rõ ràng còn tình cảm, lại không thể quay trở lại với nhau, hoặc có lẽ vì cái hố đau thương trong lòng quá sâu, đến mức họ không thể tới gần nhau nữa. Khi một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng cô, mái tóc cô chợt được một lòng bàn tay khô ráp vuốt ve. Lâm Uyển Bạch bất giác nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn chuyên chú đặt tên cho đứa con gái chưa chào đời, giờ đã gập cuốn từ điển lại. Còn trên hàng tên viết đầy mặt giấy, cái tên cuối cùng được anh dùng bút đỏ khoanh tròn đánh dấu. Thấy vậy, cô không khỏi vui mừng hỏi, Hoắc Trường Uyên, anh đặt được tên rồi à? Đối với việc này, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn rơi vào trạng thái buông tay bỏ mặc. Với mức độ tha thiết anh dành cho cô con gái này, cô hoàn toàn không cần lo theo chuyện gì. Ừ, Hoắc Trường Uyên sướn môi cười. Tên là gì? Cho em xem nào. Lâm Uyển Bạch tò mò ngó đầu qua, cầm tờ giấy trên tay anh lên, đặt giữa ánh đèn, nhìn những con chữ rắn giỏi trên giấy, lẩm bẩm đọc thành tiếng. Kính Viên, Hoắc Kính Viên. Ừ, nụ cười trên khóe miệng Hoắc Trường Uyên càng đậm thêm một chút. Lâm Uyển Bạch lại lẩm bẩm lặp lại vài lần, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Hoắc Trường Uyên, vì sao lại gọi là Kính Viên? Uyển Uyển, em đoán đi. Hoắc Trường Uyên luồn tay qua mái tóc cô, ánh mắt đầy hứng khởi. Lâm Uyển Bạch âm thầm lườm anh trong lòng, cảm thấy anh hơi ấu trĩ, lại còn chơi trò đoán mò mà chỉ có trẻ con mới chơi này. Nhưng thấy nét nhẹ nhàng trên gương mặt anh, trái tim cô xao xuyến, vẫn nghiêm túc suy nghĩ một cách hợp tác. Trầm ngâm giây lát, cô chớp chớp mắt hỏi, à, đặt tên Kính Viên, lẽ nào ám chỉ cuối cùng chúng ta sẽ gương vỡ lại lành sao? Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có ý này là rõ ràng nhất. Họ trải qua 4 năm ly biệt, cuối cùng lại có thể đến với nhau. Đứa con này há chẳng phải là mầm giống chứng kiến tình cảm quanh co trắc trở của họ sao? Không phải. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Đôi mắt anh liếc ra ngoài cửa sổ, cách một lớp rèm, bầu trời xanh đậm bên ngoài giống như một lớp vải nhung. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, dịp trăng tròn hiếm có, ánh trăng trong vắt trên nền trời, giống như mặt gương vậy. Anh luồn tay vào lớp áo ngủ của cô, áp tay lên da bụng cô mỉm cười, giọng nói trầm dịu dàng như thấm vào trái tim người ta. Bởi vì có con bé, cả gia đình chúng ta sẽ viên mãn như ánh trăng ngoài cửa sổ kia vậy. Lâm Uyển Bạch sững người, không ngờ lại còn có hàm ý này. Là con trai con gái, có người mình yêu nắm tay đi tới cuối con đường, quả thực là mỹ mãn đủ đầy. Khi cô lẩm nhẩm lại cái tên này trong trái tim, dịu dàng cảm giác như trào ra khỏi từ lồng ngực, cô đặt tay lên ngực anh, vừa ngưỡng mộ vừa si mê nói, hay thật. Hoắc Trường Uyên cũng vui lây vì câu cảm thán chân thành của cô, đuôi mày đắc ý nhướng lên. Bên ngoài sắc trời càng lúc càng đậm, không còn sớm nữa. Lâm Uyển Bạch vươn vai một cái, chuẩn bị nằm xuống giường, chợt thấy anh bỏ cuốn từ điển lên đầu giường, nhưng lại cầm một cuốn sách hướng dẫn về mang thai ở bên cạnh lên. Cô nhíu mày, đang định hỏi anh muộn vậy rồi sao còn không ngủ để mai đi làm, thì thấy anh mở sách ra, lật thẳng tới trang có kẹp sách, chỉ vào dòng chữ trên đó và liếc nhìn cô. Trong sách nói, sau khi mang thai nên vận động một cách thích hợp, thì đến ngày sinh mới giữ được sức khỏe để sinh em bé. Có lý. Lâm Uyển Bạch nghe xong cũng gật gù tán đồng. Hoắc Trường Uyên mỉm cười tiếp tục, thế nên chúng ta tích cực vận động một cách thích hợp. Ừ, cô ngây ngô gật đầu lần nữa. Một giây sau, cô bị anh đè xuống một cách xấu xa, bờ môi mỏng hà hơi vào vành tai cô. Lâm Uyển Bạch tức tốc đỏ mặt, bấy giờ mới hiểu ra câu nói của anh có nghĩa là gì. Người đàn ông này muốn đẩy anh ra là chuyện mơ tưởng, nhưng cô cũng không lo lắng, vì biết anh có chừng mực. Đèn đầu giường được tắt đi, chỉ còn lại ánh trăng vằng vặc soi sáng cảnh xấu hổ trong phòng. Đến chập tối ngày thứ hai, hoàng hôn bao trùm cả thành phố. Lâm Uyển Bạch vẫn như mọi ngày đi về phía Hoắc Trường Uyên trong ánh mắt ngưỡng mộ, để anh mở cửa và cài xe an toàn cho mình. Đến khi anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, cô bèn đưa tay ra kéo tay anh đặt lên bụng. Hoắc Trường Uyên nghi hoặc, sau đó lập tức căng thẳng. Sao vậy Uyển Uyển, có phải bụng khó chịu không? Không phải. Lâm Uyển Bạch mỉm cười lắc đầu khẽ nói, Hoắc Trường Uyên, hôm nay em cảm giác nó động đậy rồi. Thật sao? Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu chia sẻ hết với anh. Hôm nay lúc ăn trưa ở nhà ăn, nói chuyện điện thoại với anh xong, em vô tình đặt tay lên và cảm nhận được. Ban đầu em còn rất lo, mới hơn 3 tháng, động thai thì hình như hơi sớm. Nhưng em đã gọi điện cho bác sĩ phó rồi, cô ấy nói là chuyện bình thường. Thời gian xuất hiện động thai của mỗi người là khác nhau, có người sớm thì khoảng 3 tháng đã có rồi, muộn thì tầm 5 tháng. Hơn nữa đa phần mang thai lần 2, thời gian động thai sẽ sớm hơn. Bác sĩ phó chính là bác sĩ khoa sản vẫn luôn chăm sóc cho cô từ lúc biết tin mang thai tới giờ. Vì từng mang thai bánh bao nhỏ nên Lâm Uyển Bạch có kinh nghiệm, chắc chắn khoảnh khắc đó là động thai. Vì sao anh không cảm nhận được nhỉ? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Bây giờ vừa có, sau này mỗi ngày sẽ xuất hiện rất nhiều lần. Lâm Uyển Bạch buồn cười giải thích nói với anh. Ban đầu động thai sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ cảm giác như sôi bụng thôi, ọc ọc một chút. Cũng giống như tim đập vậy, bỗng nhiên thịch một cái. Nghe cô miêu tả sinh động như vậy, ánh mắt Hoắc Trường Uyên đầy thèm thuồng. Dọc đường đi, chỉ cần gặp đèn đỏ là anh lại vươn tay qua, nín thở chăm chú cảm nhận sự ngọ nguậy của con gái, khiến Lâm Uyển Bạch cười khúc khích. Anh đã gọi điện thoại báo chú Lý tới đón bánh bao nhỏ, họ cũng không về nhà ngay mà đi về hướng biệt thự nhà họ Lục. Sau khi chiếc xe đỗ lại trong sân, nụ cười của cả hai đều tan biến. Lâm Uyển Bạch bước xuống xe, anh vòng qua ôm vai cô, cả hai cúi mặt đi vào trong nhà. Khi trời tối hẳn, một chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa. Đó cũng là xe của nhà họ Lục, có điều không phải xe của căn biệt thự này. Tài xế mở cửa phía sau ra, một mình Lục Tịnh Tuyết bước xuống. Nguyễn Chính Mai dĩ nhiên cũng muốn đến, nhưng bà ta không còn được hoan nghênh và cho phép như xưa. Lúc này từ trong biệt thự có một cái bóng chạy ra, giống như chịu ấm ức gì đó vô cùng lớn, dọc đường còn che đi những dòng nước mắt. Đến tận khi lao tới bồn hoa bên cạnh, người đó mới dùng chân dẫm mạnh lên hàng rào gỗ, vẻ chút giận. Lục Tịnh Tuyết thấy vậy bèn đánh mắt vào trong biệt thự, rồi đi nói với nét mặt khó hiểu, Tiểu Vũ, em sao vậy? Người chạy ra ngoài là Trịnh Sơ Vũ. Lúc này cô ấy đang giận dữ ra mặt, thần sắc chỉ toàn phẫn nộ, đến nỗi từng đường nét thanh tú trên gương mặt trông có phần dữ dằn, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Tịnh Tuyết, em thật sự hận muốn chết. Trịnh Sơ Vũ dậm chân, mắt càng đỏ sậm. Lục Tịnh Tuyết nghi hoặc trong lòng, rút một chiếc khăn tay trong túi ra, giả vờ đưa cho cô ấy, nói giọng an ủi, em đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải vì Lâm Uyển Bạch đó sao? Trịnh Sơ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lâm Uyển Bạch? Lục Tịnh Tuyết kinh ngạc hỏi. Cô ta một lần nữa đánh mắt vào biệt thự, khi thu ánh mắt lại thì nghe thấy chiếc xe ô tô trắng dừng lại trong sân khoảng 2 giây. Ban nãy lúc đi vào, cô ta đã nhìn thấy nó đỗ ở đó, biết Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch nhất định cũng đang có mặt. Đúng, chính là chị ta. Trịnh Sơ Vũ hằn học nói, từng chữ đều toát ra vẻ hận thù. Cả đời này em và chị ta thề không đội trời chung. Bản thân chị ta vô dụng, lúc xuống nhà không chú ý, để người làm va phải ngã xuống không giữ được con, để mất đứa bé. Nhưng chuyện này liên quan gì tới em chứ? Vậy mà chị ta lại chạy đi tìm ông ngoại mách tội, đổ tội cho em sai người làm vậy. Quá đáng thật sự, người làm đó đã tự nhận là bất cẩn rồi, không ai sai khiến cả. Nhưng chị ta cứ một mực khẳng định có liên quan tới em. Chuyện thuốc chuột lần trước em bị oan, nhưng em đã nhịn rồi. Khoảng thời gian gần đây, em chẳng làm gì phá hoại chị ta và anh Trường Uyên cả. Không ngờ chị ta ngông cuồng quá mức, bắt em chịu tội vô lý, thật tức chết. Nói đến cuối cùng, Trịnh Sơ Vũ thật sự nước mắt giàn giụa, nhưng không biết chút giận sự ấm ức này vào đâu, còn phải giơ tay áo lên lau. Nghe xong Lục Tịnh Tuyết khá bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không khó giải thích. Chuyện thuốc chuột lần trước, Trịnh Sơ Vũ không có chứng cứ. Cho dù Lục Học Phương vừa về nước là hùng hùng hổ hổ lao tới để tranh cãi với Nguyễn Chính Mai, nhưng ở trong mắt mọi người thì vẫn là do Trịnh Sơ Vũ giở trò. Chuyện lần này vừa xảy ra, hôm đó Trịnh Sơ Vũ cũng có mặt. Lâm Uyển Bạch đương nhiên sẽ đổ dồn mọi mâu thuẫn lên đầu Trịnh Sơ Vũ. Cố nhịn xuống nụ cười thầm trong bụng, Lục Tịnh Tuyết tiếp tục an ủi. Được rồi, đừng giận nữa. Em giải thích rõ ràng với ông ngoại, chắc ông sẽ tin em thôi. Nếu ông chịu tin, em đã chẳng bực đến mức này. Ông ngoại mắng em một trận, rõ ràng vì tin lời chị ta, cũng cho rằng có khả năng là do em làm. Trịnh Sơ Vũ phẫn nộ nói, rồi lại gạt hai hàng nước mắt, đỏ mắt nhìn cô ta. Tịnh Tuyết, chị giúp em được không? Giúp em chuyện gì? Lục Tịnh Tuyết không hiểu. Em rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng Lâm Uyển Bạch lại cho rằng em là mất đứa con của chị ta. Có chuyện nhịn được, có chuyện không thể. Nếu đã vậy, em dứt khoát chứng thực tội danh này. Thuốc tả lần trước quá tầm thường rồi. Lần này em đã sai người làm thuốc để chị ta uống vào, đừng hòng có con nữa. Người làm lúc trước đã bị em mua chuộc rồi. Ông ngoại đang dặn người dưới bếp nấu canh bổ cho chị ta. Tới lúc đó em sẽ bảo người làm bỏ thuốc vào. Trịnh Sơ Vũ rút từ trong túi áo ra một gói thuốc màu trắng. Thế nên chị Tuyết, em muốn nhờ chị lát nữa đưa thuốc cho người làm kia. Nếu không dưới bếp nhiều tai mắt, em sợ tới lúc đó bị phát hiện lại có kẻ nắm được tháp. Chị yên tâm, em sẽ không để chị bị nhúng chàm đâu. Chị cứ đưa thuốc cho người dưới nói là của em, cô ta sẽ hiểu cần phải làm gì. Lục Tịnh Tuyết không đưa tay đón lấy, càng không tùy tiện hứa hẹn chuyện gì. Cô ta cố tình hỏi, Tiểu Vũ, mấy chuyện này không đùa được đâu, em nghĩ cho kỹ đi. Em nhất định phải làm như vậy sao? Đương nhiên là nhất định rồi. Trịnh Sơ Vũ cất giọng kiên quyết, vẻ chưa đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ cuộc, sau đó đổi giọng. Chị Tuyết, tuy chuyện thuốc chuột lần trước em không có bằng chứng, nhưng em biết chính chị là người lén đổi thuốc tả thành thuốc chuột muốn Lâm Uyển Bạch uống vào. Bởi vì chuyện hôm đó em chỉ nói với chị thôi, chị cũng không cần giả vờ trước mặt em. Chị hoàn toàn có thể yên tâm, em sẽ không trách chị. Bây giờ em một lòng căm hận Lâm Uyển Bạch, chị ta dám đổ lỗi đứa bé bị mất lên đầu em. Em thật sự tức chết, đã lấy lần trước phải cho chị ta đi chầu trời rồi. Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy ánh mắt Trịnh Sơ Vũ chỉ toàn là căm hận, thật sự một lòng khiến Lâm Uyển Bạch muốn cô ấy trả giá, bất giác buông bỏ sự phòng ngự trong lòng. Cộng thêm việc chuyện này suy cho cùng cũng chẳng can dự gì tới cô ta, bèn dịu giọng lôi kéo. Tiểu Vũ, chuyện lần trước quả thực đã khiến em chịu khổ rồi. Chị Tuyết tạ lỗi với em. Nói thật lòng với em, sự căm hận chị dành cho cô ta không ít hơn em đâu. Cô ta không chỉ giật chồng sắp cưới của chị, còn giật cả bố của chị. Bây giờ còn khiến bố mẹ chị ly hôn, cả nhà không được bình yên. Thế nên em yên tâm, lần này chị nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn chị Tuyết. Trịnh Sơ Vũ mừng rỡ nói, ngẫm nghĩ một chút vội lên tiếng. Còn nữa, tới lúc đó mọi chuyện xảy ra, em sợ ông ngoại lại trách em. Chị nhớ phải nói mấy câu đỡ cho em đấy. Nghe thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết càng gật đầu không chút nghi ngờ. Yên tâm đi. Trong phòng ăn, thức ăn đã lần lượt được bày ra, mùi cơm thơm nức cũng bay lượn trong không khí. Ông cụ Lục được đỡ ngồi xuống vị trí chủ tọa. Hai anh em Lục Học Lâm và Lục Học Phương ngồi hai bên. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên ngồi kế bên cạnh Lục Học Lâm. Trịnh Sơ Vũ cuối cùng mới lề mề đi vào, rõ ràng cúi gằm xuống tỏ thái độ không thân thiện. Cuối cùng vẫn là Lục Tịnh Tuyết chủ động kéo cô ấy vào trong. Lục Học Phương cũng cười trừ, sau đó nói đỡ nhiều lời tốt với ông cụ Lục. Bầu không khí trong phòng ăn vẫn có sự bí bách rõ ràng. Có người làm bê đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra. Bên trên đặt một chiếc bát sứ thanh hoa. Ông cụ Lục hắng giọng ho, rồi thở dài phá tan sự gượng gạo. Uyển Bạch, chuyện đứa bé cả nhà đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng cháu cũng đừng nghĩ quá xấu. Bây giờ là lúc cháu cần lấy lại sức khỏe. Ông đã dặn nhà bếp nấu một bát canh bổ, cháu uống hai bát cho bổ máu. Cảm ơn ông nội. Lâm Uyển Bạch gượng cười, nhưng ngoài mặt khó mà vui vẻ hoàn toàn được. Hoắc Trường Uyên ngồi bên vươn cánh tay dài qua đỡ lấy, mày cũng nhíu lại rất sâu. Khi người làm ấy đi vào, Lục Tịnh Tuyết và Trịnh Sơ Vũ đều nhìn chăm chăm vào bát canh, rồi lặng lặng trao ánh mắt cho nhau, rồi đồng loạt nhìn xuống như không có chuyện gì xảy ra. Có điều Lục Tịnh Tuyết không nhìn thấy chút xảo quyệt ánh lên cho ánh mắt Trịnh Sơ Vũ khi nhìn xuống. Bước chân của người làm mỗi lúc một gần, người đó đặt bát canh xuống trước mặt Lâm Uyển Bạch, nhưng chần chừ không rời đi ngay, mà bỗng dưng quỳ rạp xuống trước mặt ông cụ Lục, vẻ hoảng sợ và lo lắng, giọng run rẩy. "Thưa ông, bát canh bổ này đã bị bỏ thuốc." "Cái gì?" Ông cụ lập tức chau mày. Chuyện tương tự như thế này không lâu trước đây từng xảy ra trong phòng ăn nhà ông cụ Lục, không còn là lần đầu tiên nữa. Gần như tất cả mọi người ngồi đây đều từng chứng kiến. Cho dù Lục Học Phương lúc đó không có mặt thì về sau cũng đã được nghe con gái kể lại. Thế nên khi mọi chuyện lặp lại lần nữa, ai nấy đều có chút giận dữ. Nhất là ông cụ Lục, trong nhà mình liên tục xảy ra chuyện này tới hai lần, quả thực khiêu khích quyền uy của ông cụ. Lục Học Lâm cũng nhíu chặt mày, hỏi với vẻ không vui. "Trong canh đã bỏ thuốc gì?" "Là một loại thuốc làm hại cơ thể, nếu cô Lâm uống vào, e là sau này muốn có con cũng không thể nữa." "Đúng là điên rồ." Ông cụ Lục nổi trận lôi đình, giơ tay đập mạnh xuống bàn, chỉ vào người làm chất vấn. "Thành thật khai báo, ai cho cô cái gan lớn như vậy? Ai bảo cô làm như vậy?" Người làm liên tục xin lỗi thành thật nói. "Xin lỗi ông, con cũng bị ép vào đường cùng, không dám làm trái. Nhưng thật sự cảm thấy chuyện này quá thất đức, nên mới buộc phải nói rõ sự tình với ông, là cô Tịnh Tuyết bảo cháu làm vậy." Sau khi nhìn thấy người làm quỳ xuống, lớp nail tuyệt đẹp của Lục Tịnh Tuyết thật ra đã găm sâu vào lòng bàn tay rồi. Cô ta không ngờ lại đổ bể vào lúc quan trọng nhất như lần trước, bất giác quay sang nhìn Trịnh Sơ Vũ, hơi bực dọc muốn hỏi xem rốt cuộc Trịnh Sơ Vũ làm ăn kiểu gì. Có điều Trịnh Sơ Vũ từ đầu tới cuối không nhìn cô ta. Tới khi người làm nói ra câu ấy, Lục Tịnh Tuyết mới kích động lên tiếng. "Cô nói gì?" Người làm đưa mắt nhìn cô ta, cung kính báo lại. "Thưa ông, là cô Tịnh Tuyết đưa thuốc cho con, bảo con bỏ vào bát canh bổ của Uyển Bạch. Con bị cô ấy uy hiếp." "Sao cô có thể vu vạ cho người khác như vậy chứ?" Lục Tịnh Tuyết trừng mắt nhìn người làm với vẻ không dám tin, hoàn toàn không ngờ là mũi dùi lại hướng về phía mình. Cô ta hơi bối rối, thấy ánh mắt thẳng thốt của ông, bố và cô đồng loạt hướng về mình. Cô ra sức thanh minh. "Ông nội, bố, chuyện này không liên quan đến con, là Tiểu Vũ bảo con làm." Lần này cuối cùng Trịnh Sơ Vũ cũng nhìn cô ta, nhưng là chớp chớp mắt vô tội. "Tịnh Tuyết, chị đang nói gì vậy, em không hiểu. Chuyện này có liên quan gì tới em?" "Ban nãy người làm đã nói rất rõ ràng, là chị đưa thuốc cho người ta, rồi bảo người ta bỏ vào canh của Tiểu Bạch. Người làm bị chị uy hiếp mà." "Mày nói dối." Lục Tịnh Tuyết tức điên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tự biện bạch cho bản thân. "Phải, đúng là chị đưa thuốc cho người làm, nhưng chị chỉ giúp em thôi. Lúc chị tới em đứng khóc ngoài sân, chính em nói Lâm Uyển Bạch đổ lỗi cho em vì làm hỏng cái thai của cô ta. Thế nên em muốn trả thù Lâm Uyển Bạch, để cô ta cả đời đừng hòng có con nữa. Cùng lắm chị chỉ giúp em đưa thuốc cho người làm, nói với người làm đây là thuốc của em. Từ đầu tới cuối không chỉ thị cô ta làm việc gì hết." "Chị Tuyết, chị đổ oan cho em đâu có làm vậy. Ở ngoài sân đúng là chúng ta nói chuyện rất lâu, nhưng những gì chị đang nói em nghe không hiểu. Nhưng không sao, cũng may em có ghi âm đây." Trịnh Sơ Vũ nói một thôi một hồi trong sự ấm ức, rồi thật sự rút di động ra. Ngay sau đó, không để cô ta kịp phản ứng, một đoạn ghi âm được bật lên. Trong phòng ăn, tiếng của họ lần lượt vang lên. "Chị Tuyết, tuy chuyện thuốc chuột lần trước em không có bằng chứng, nhưng em biết chính chị là người lén đổi thuốc tả thành thuốc chuột muốn Lâm Uyển Bạch uống vào. Bởi vì chuyện hôm đó em chỉ nói với chị thôi, chị cũng không cần giả vờ trước mặt em." "Tiểu Vũ, chuyện lần trước quả thực đã khiến em chịu khổ rồi. Chị Tuyết tạ lỗi với em. Nói thật lòng với em, sự căm hận chị dành cho cô ta không ít hơn em đâu. Cô ta không chỉ giật chồng sắp cưới của chị, còn giật cả bố của chị. Bây giờ còn khiến bố mẹ chị ly hôn, cả nhà không được bình yên." Lục Tịnh Tuyết mặt biến sắc, chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Sơ Vũ. "Tiểu Vũ, mày..." Không ngờ cuộc nói chuyện của họ lại bị ghi âm lại, hơn nữa còn sắp tâm giữ lại phần đặc sắc nhất. Lục Tịnh Tuyết cảm thấy choáng váng đến run rẩy, mơ hồ có cảm giác sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hình như cô ta đã bất cẩn bước chân vào một cái bẫy được giăng sẵn. Trịnh Sơ Vũ đút di động vào túi nhún vai. "Chị Tuyết, giờ thì chị có gì để nói nữa? Có ghi âm của chị, người làm cũng vạch mặt chị, là chị đố kỵ với Tiểu Bạch nên mới hại chị ấy, nhưng lại đổ oan lên đầu em. Em quá oan uổng rồi. Huống hồ, đứa con của Tiểu Bạch vốn dĩ không hề mất, còn nguyên trong bụng chị ấy kìa. Lục Tịnh Tuyết nghe thấy vậy bèn trợn tròn mắt, vô thức quay đầu nhìn xuống cái bụng của Lâm Uyển Bạch. Vì số tháng chưa nhiều, cô ăn mặc cũng rộng rãi nên hoàn toàn không thể nhìn ra đứa bé còn hay mất. Nghe Trịnh Sơ Vũ nói xong, cô ta như bừng tỉnh trong phút chốc. Hóa ra mình đã bị lừa. Làm gì có chuyện mách tội ở đây, chẳng qua chỉ vì muốn kéo cô ta xuống bùn